Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, điện báo. Đích đích, đích đích, đích đích, đúng lúc này, Ikio máy truyền tin truyền đến tiếng vang. Đích đích, đích đích, ô, ngạch, còn chưa chờ Ikio đi đón thông, tiếng vang đã đánh thức hai nữ. Ta nghe. Các người trước ăn tĩnh chút. Ikio dừng tay nói ra. Cú điện thoại kia là đội Rocket cho. Là ai đánh tới cũng sẽ không cần đoán. Ân, Lily cùng Sabrina đều gật đầu đáp. Lily cứ như vậy nghiêng đầu tò mò nhìn. Ngược lại là Sabrina, tính cách giống như lại khôi phục một chút. Dùng chăn mền bưng bít lấy nửa gương mặt. Thẹn thùng nhìn xem Ikio. Ikio mỉm cười, thật cũng không nói thêm cái gì, liền nhận nghe điện thoại. Đích, theo tiếng vang lên, Giovanni thân ảnh hiện lên ở trên màn hình. Ngươi bây giờ là tại Saffron City à? Giovanni nhàn nhạt hỏi. Ân, Ikio gật gật đầu. Rất tốt, tiếp xuống có cái kế hoạch, ngươi nhất định phải tham gia. Còn sẽ có những cán bộ khác cùng một chỗ hành động. Giovanni gật đầu nói. Ikio nghe nói nhíu mày, chậm rãi nói ra, đừng cho ta nói nhất định phải. Ngươi nói trước đi là nhiệm vụ gì? Giovanni nhìn xem Ikio, mỉm cười nói ra, yên tâm, nhiệm vụ lần này, vô luận thành bại, chỗ tốt đều không thể thiếu ngươi. Nghe nói ngươi tại bồi dưỡng Pokemon, mặc kệ lần này thành bại, ta đều sẽ đưa ngươi cái tư chất rất tốt Pokemon. Tại Giovanni xem ra, Ikio liền là cái vì lợi mà đi người. Mấy lần hành động, Giovanni sớm đã nhìn ra điểm ấy, mới sẽ nói ra những lời này. Vẫn là trước tiên nói nhiệm vụ. Ikio nhíu mày nói xong. Mục tiêu là siêu công ty. Siêu công ty, Giovanni thanh âm mặc dù nhạt, nhưng lại cho người ta một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Ikio nghe nói xoa xoa cái cằm. Ở trong game, tựa như, xác thực có như thế chuyện này. Đội Rocket mục tiêu là siêu chỗ nghiên cứu ra được cái kia Master Ball. Tựa như vẫn là Giovanni vì Mewtwo. Chuẩn bị ở sau. Chỉ là anime bên trong căn bản không có. Trong trò chơi kế hoạch phá sản. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho Giovanni cầm đến Master Ball. Mặc dù Ikio không biết Master Ball có thể hay không bắt được Mewtwo. Với lại coi như bắt được, Mewtwo cũng không nhất định sẽ nghe lời. Nhưng là, những này vẫn là quá mạo hiểm. Ikio tuyệt không muốn nếm thử. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Giovanni đến Master Ball. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, kế hoạch lúc nào triển khai, ta Pokemon lúc nào đưa tới. Ikio gật đầu nói, đã xác định ý nghĩ. Ikio đương nhiên sẽ không đi do dự cái gì. Ikio đương nhiên muốn phá hư Giovanni kế hoạch, còn có bao nhiêu so từ nội bộ phá hư kế hoạch càng nhanh. À, không vội, mấy ngày nay ngươi liền đợi tại Saffron City, đến lúc đó sẽ liên lạc ngươi. Pokemon cùng nhau sẽ đưa cho ngươi. Giovanni mỉm cười nói ra. Nói xong, Giovanni liền cúp điện thoại. Hô, các người cũng đều nghe được à? Ikio thở ra một cái, quay đầu đối hai nữ nói ra. Ân, cần Lily làm thế nào? Lily nghiêng đầu nói ra. Ta biết siêu công ty một chút bố trí đồ. Có lẽ phái bên trên công dụng. Sabrina nháy mắt mấy cái nói ra. Sabrina biết ngược lại cũng bình thường. Siêu công ty cùng Saffron Gym, có thể nói là Saffron City hai thế lực lớn một loại. Một tư một quan, Ikio thôi thôi tay, ra hiệu hai người trước an tĩnh lại. Lần này đội Rocket mục tiêu là siêu công ty, mà mục tiêu của ta là để đội Rocket kế hoạch thất bại. Ikio chậm rãi nói xong. Chưa đợi hai người đáp lời, Ikio liền tiếp tục nói, Lily cũng không cần nói. Đến lúc đó ngươi đi theo ta chính là Sabrina, ngươi là lần này kế hoạch mấu chốt. Cho nên, mấy ngày nay chúng ta cũng không thể quá mức thi gần. Để tránh người khác tra ra cái gì? Đúng vậy, Ikkyo đã nghĩ kỹ kế hoạch. Kế hoạch mấu chốt liền là Sabrina. Với lại, một khi thành công, Ikkyo có thể nói là tại Giovanni ở ra giám trước, đều không thể eder qua thi gần Sabrina, để tránh Giovanni hoài nghi gì. Bất quá, Ikkyo lúc đầu không có ý định mang đi Sabrina cái gì. Lần này càng là có lý do. Trọng yếu nhất chính là, cứ như vậy, Sabrina trong mắt tất cả mọi người, nhưng chính là cái quang minh, chính nghĩa người, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Sabrina tương lai sẽ là đội Rocket người, hoàn mỹ nhất, ẩn tàng. Không ngoài như vậy, ân, ta đã biết, ta nhất định, Saffron City, 2 ngày về sau, cái nào đó sân huấn luyện bên trong, ra đi, Frogadier, Ivysaur, Nidoking, Steelix, Bagon, Eevee, Ikkyo nói xong, đem Pokeball đều ném ra ngoài. Hoa, cát nại, giống, một đám Pokemon đi ra, hoặc là trầm mặc, hoặc là chạy đến Ikkyo bên người, biểu thị thân cận, tốt, tốt, Ikkyo thôi thôi tay ra hiệu bên người Ivysaur, Bagon, Eevee trước dừng lại, Steelix, Nidoking, các người Aqua tiêu học như thế nào? Ikkyo quay đầu hỏi, giống, giống, hai chỉ Pokemon đều gật gật đầu, lẫn nhau dùng ra Aqua tiêu. Phanh, phanh, Steelix chiếm cứ thượng phong, đem Nidoking quất lùi lại mấy bước. Cũng là, lực lượng chênh lệch vấn đề. Ikkyo hài lòng gật đầu. Hai chỉ Pokemon tốt xấu tiềm lực đều là thiên vương cấp. Nhanh như vậy học được cũng là bình thường. Hệ thống, rút ra Twisted Spoon, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay một cái thìa, một cái trong suốt dược tề. Lily, cái này ăn hết, cái này nhìn xem có thể hay không hấp thu hết. Ikkyo ngoác nói ra, tại Ikkyo xem ra, có vật gì tốt. Khẳng định phải trước cho Lily. Lily gật gật đầu, liền đem trong suốt dược tề ăn. Sau đó lại cầm lấy thìa. Nhìn một lúc sau, thìa hóa thành điểm sáng dung nhập Lily trong cơ thể. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Latios phòng ngự tăng cường 10. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Mặc kệ tăng cường cái kia, đối Lily tới nói cũng không tính là hỏng. Steelix, người hình thể chiếm cứ ưu thế. Học xong Flash Cannon về sau, liền nhiều luyện tập nhiều nặng cân va chạm. Sau Heavy Slam, Gyro Ball một loại trùng kích kỹ năng. Nidoking, tiếp xuống người liền muốn nhiều học một chút quyền loại kỹ năng. Như Ice Punch, Thunder Punch, Fire Punch một loại. Lily, người đi trước đem video lật ra đến. Cho nó hay đi xem một chút. Sau đó lần trước đưa cho ngươi quyển sách kia có học tập yếu điểm. Ngươi cũng nói cho bọn chúng biết hả? Ikkyo quay đầu đối Pokemon nhóm. Từng câu nói xong, mặc dù Nidoking Ikkyo tương lai dự định phóng tới hàng 2 đội. Bởi vì Ikkyo càng xem trọng mặt khác hai chỉ Pokemon. Nhưng là, không có nghĩa là Ikkyo liền không đi bồi dưỡng Nidoking. Giống... Nidoking cùng Steelix đều liên tục gật đầu. Qua một bên học, Lily cũng đi theo đi qua. Nidoking cùng Steelix khuyết điểm. Đại khái liền là kỹ năng quá ít a. Frogadier, Ivysaur, các người vẫn là như cũ. Đi đối chiến huấn luyện. Bagon, người tiếp tục huấn luyện thân thể. Eevee nha, người trước chờ xuống đi. Hoa, cát nại, đát. Mấy con Pokemon nghe lời chạy tới một bên huấn luyện. Eevee lại lẻn đến Ikkyo trong ngực. Giả ngây thơ ra. Dù sao đang cấp Eevee ăn xong Lily đặc chế Pokemon đồ ăn về sau. Eevee liền đã triệt để luân hãm. Ikkyo sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Sabrina. Đúng vậy, Sabrina cũng tại. Bất quá vì phòng ngừa ngoại nhân phát hiện, Sabrina là thuấn gian di động. Sao teleport tới? Sabrina, đem người Pokemon cho ta trước. Ikkyo đưa tay đối Sabrina nói ra. Ikkyo rất muốn đi thử một vật. Nếu như thành công, sự thành tựu của mình thế nhưng là có thể hoàn thành thuận lợi hơn. Ân, tốt. Sabrina một mặt si tình móc ra ba cái Pokebo đưa tới. Ikkyo gật đầu tiếp nhận. Chợt, Ikkyo nhíu mày, tuần tra hệ thống, thu phục Pokemon số lượng thế mà không có bất kỳ cái gì biến động. A, Sabrina, đem cái này ba chỉ Pokemon đưa cho ta như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.